Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, mây mưa thất thường. Tào gia bị Tôn Sách tịch thu, tuy nói về sau còn một bộ phận, thế nhưng là Tào Ngang hiện tại nuôi nhiều người như vậy. Chi tiêu cực lớn, không có đất nề bất động sản thu nhập. Chỉ dựa vào Tôn Sách lui về điểm này tiền tài miệng ăn núi lở. Tào Ngang trong tay cần phải rất gấp, lúc này còn có thể lấy ra một số tiền lớn đến hối lộ Quách Đồ. Nói rõ hắn có hắn nguồn kinh tế, cân nhắc đến hắn dưới trướng Trần Cung. Cái này nguồn kinh tế rất có thể là Đông Quận thế gia. Nói một cách khác, Đông Quận người chống đỡ Tào Ngang. Qua một lát, Viên Thiệu ánh mắt hòa hoãn lại, hắn muốn làm Duyện Châu thứ sử. Chủ công, Duyện Châu là bốn chiến chi địa. Lưu đại chiến chết đến nay, mấy năm này đổi mấy cái Duyện Châu thứ sử. Duy chỉ có Hiển Tư làm ba năm. Tào Ngang không kịp Hiển Tư vạn nhất, nhưng so với Lưu Bị hàng ngũ vẫn là dư xài. Viên Thiệu liếc xéo lấy Quách Đồ, con người đi loanh quanh, công tác. Hiển Tư chiến bại bị bắt, Lưu Bị cũng chiến bại bị bắt, hơn nữa còn không chỉ có một lần. Quách Đồ không nhanh không chậm nói ra, thế nhưng là hắn bây giờ đang ở Ngư Dương phong sinh thủy khởi. Viên Thiệu chép miệng một cái, ánh mắt phức tạp, Nhữ Dĩnh người phần lớn chống đỡ Viên Đàm, Quách Đồ cũng không ngoại lệ. Quách Đồ biết hắn ưa thích con út Viên Thượng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lựa chọn. Lúc trước an bài Viên Đàm đi Duyện Châu, Quách Đồ không có phản đối. Hắn hẳn là hy vọng Viên Đàm lập công, bằng thực lực vững chắc căn cơ. Hiện tại Viên Đàm chiến bại, Quách Đồ vẫn là không thay đổi dự tính ban đầu. Vì Viên Đàm nói hộ, không tiếc chống đối hắn. Đối Quách Đồ tới nói, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Viên Thiệu bởi vậy không quá dễ chịu, thế nhưng là cùng lúc đó, hắn lại rất vui mừng, dù sao Viên Đàm là con của hắn, nếu như Viên Đàm mới bại, Quách Đồ thì bỏ đi như giày rách, hắn tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Đã Tào Ngang không bằng Hiển Tư, hắn không phải một dạng ngăn không được Tôn Sách, Tào Ngang khẳng định không phải Tôn Sách đối thủ. Nhưng kiên trì một năm nửa năm vẫn là không có vấn đề. Người đối với hắn có lòng tin như vậy? Đúng, vì sao? Tào Ngang rộng lượng nhân ái đến chúng. Văn có Trần Cung, võ có Tào Nhân, càng có Bảo Huân, Vu Cấm chi đồ tương trợ. Này một, Trần Cung là Đông Quận người. Tào Nhân lúc tuổi còn trẻ ngang dọc hoài tứ, có phần biết rõ Duyện Châu địa lý. Bảo Huân, Vu Cấm đều là Thái Sơn người, thông hiểu địa phương phong tục, so với Chu Linh, Văn Sửu không thua bao nhiêu. Luận cá nhân năng lực, Tào Ngang không bằng Hiển Tư, tăng thêm phụ tá, Tào Ngang là tiếp cận nhất Hiển Tư một lựa chọn. Viên Thiệu hơi hơi gật đầu, cảm thấy Quách Đồ nói rất có lý. Đối với thống binh tướng lãnh tới nói, quen thuộc địa lý là một cái phi thường mấu chốt nhân tố. Hắn không tiếp thụ tự thụ đề nghị có một nguyên nhân trọng yếu. Cũng là tự thụ chưa quen thuộc Duyện dự địa lý. Không biết Xuân Hạ xuất binh đối hành quân tác chiến tới nói có nhiều khó khăn. Tào Ngang là Tiếu phái người. Tào Tháo vứt bỏ quan viên hồi hương sách. Tào Ngang có cơ hội theo hắn ở tại Tiếu phái. Đối địa phương địa lý có tự thể nghiệm. Tào Nhân lúc tuổi còn trẻ là hoài tứ một vùng có tên hiệp khách. Thủ hạ có chúng hơn ngàn người. Hắn cùng Tôn Sách mấy lần giao đấu cũng biết tròn biết méo. Chí ít mạnh hơn Văn Sửu. Văn Sửu thua với Tôn Sách. Cũng không phải là bản thân hắn vô năng. Cùng hắn chưa quen thuộc địa phương địa lý có quan hệ rất lớn. Còn có đây này. Mạnh Đức là chủ công nanh vuốt. Cùng Hà Bá Cầu, Trương Mạnh Trác quan hệ đều rất thân cận. Tào Ngang tọa trấn Duyện Châu, Hà Bá Cầu, Trương Mạnh Trác không thể đứng ngoài quan sát, tất nhiên toàn lực tương trợ. Này hai, Viên Thiệu khẽ cười một tiếng, mặc dù có chút khinh thường, lại không thể không thừa nhận Quách Đồ nói rất có lý. Hà Ngung, Trương Mạc Hội vứt bỏ hắn mà đi, nhưng bọn hắn hội xem ở Tào Tháo phân thượng giúp Tào Ngang. Cái này thật là Tào Ngang không thể thay thế tiên thiên ưu thế, người điểm thứ ba. Ta thay ngươi nói đi, Tào Ngang nếu vì Duyện Châu thứ sử, có thể để Mạnh Đức theo Ích Châu xuất binh, phân tán Tôn Sách binh lực, để hắn được cái này mất cái khác. Quách Đồ chắp tay một cái, chủ công anh minh, suy gột ra ba, thần tuyệt đối không thể cùng. Viên Thiệu cười khẽ hai tiếng, lại trầm ngâm nói, như thế nói đến, Tào Ngang trèo trống một năm nửa năm xác thực không có vấn đề gì. Công tác, Tào Ngang phần này lễ đưa cực kỳ giá trị a. Quách Đồ sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói, chút tiền lẻ này, thần còn thật không để vào mắt. Thật sao? Viên Thiệu trêu chọc nói, nhiều tiền như vậy, ngươi đều không để vào mắt, ngươi sở cầu quá lớn a. Đúng, thần sở cầu người chính là chủ công quân lâm thiên hạ, phong thần vạn hộ hầu, truyền chi con cháu, đời đời không dứt. Viên Thiệu sững sờ một chút, ngay sau đó cười ha ha. Qua một lát, hắn thu hồi nụ cười, khẽ than thở một tiếng, đáng tiếc Hiển Tư cùng Tôn Kiên, Mạnh Đức so sánh, ta người cha này quá không xứng trước. Công tác, ngươi cùng Phụng Hiếu liên lạc một chút, nghĩ biện pháp đem Hiển Tư chuộc về đi. Thắng bại chính là chuyện thường binh gia. Tần Mục Công có thể sử dụng Mạnh Minh Thị, ta chẳng lẽ còn không dùng có thể chính mình nhi tử sao? Quách Đồ khom người mà bái, ấy, ta cái này làm sách cùng Phụng Hiếu. Viên Thiệu giơ tay lên, lại nói, còn có Tân Tá Trì, Hiển Tư có thể cùng Tôn Sách chiến thành tình cảnh như vậy. Tân Tá Trì có công, ta nghe nói hắn bị thương, Hiển Tư lại bại, chỉ sợ khó có nơi đến tốt đẹp, không bằng cùng Hiển Tư một đạo hồi Ký Châu. Hắn người nhà cũng đều ở nơi này, người một nhà đoàn tụ, đối với hắn thể xác tinh thần có lợi. Chủ công, Quách Đồ nghẹn ngào, lớn tiếng xưng giả, Minh Nhạn Đình, Trương Mạc hướng Tân Bì lần nữa chắp tay, Tá Trì. Là ta lễ tiết không chu toàn, còn mời Tá Trì thứ lỗi. Tân Bì đầu ngồi trên xe, căn bản không có xuống xe ý tứ. Trương Mạc mang người chạy đến, thay đổi trước đó ngạo mạn, lễ tiết đầy đủ, khẩn cầu hắn đi Trần Lưu, nhưng hắn lại bất vi sở động. Trương Mạc huynh đệ không thích hợp tại loạn thế sinh tồn. Bọn họ không phải là Viên Thiệu đối thủ, cũng không phải Tôn Sách đối thủ, thậm chí không phải Chu Tuấn đối thủ, nhưng lại hết lần này tới lần khác chiếm cứ Trần Lưu loại này nơi yếu hại. Làm sao có thể có kết quả tốt? Phụ tá bọn họ không khác nào tự lấy nhục, chẳng lẽ bị Tôn Sách đánh bại một lần còn chưa đủ, còn muốn bị hắn lại đánh bại một lần? Bầu trời truyền đến một tiếng nhạn minh, Tân Bì ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời hàng thành hình người, chậm rãi hướng nam chạy vội ngỗng nhóm, một tiếng cười khẽ, đa tạ phủ quân quá yêu, làm gì được ta rời nhà quá lâu, quy tâm giống như ngỗng, sợ là muốn cô phụ phủ quân tấm lòng thành. Trương Mạc hết sức cầu khẩn, Tá Trì, ngươi cho dù không nhìn ta mặt mũi, cũng phải nhìn nhìn Hà Bá Cầu mặt mũi a. Hắn còn tại Tương Bí chờ ngươi đấy. Tân Bì nhan sắc có chút buông lỏng, hắn đứng dậy xuống xe, đi đến Trương Mạc trước mặt, phủ quân, tướng bên thua không nói dũng, ta mới thất bại về sau, nản lòng thoái chí, coi như theo ngươi hồi Trần Lưu, trong thời gian ngắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Trần Lưu bốn phương thông suốt, là binh gia tất tranh chi địa, ngươi có lo lắng không thể tránh được. Bất quá, phủ quân là trưởng già, cũng không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng, đều có thể mọi việc đều thuận lợi. Cho tới nay, Trần Lưu bách tính không phải lại phủ quân có thể an bình sao? Trương Mạc cười xấu hổ, Trần Lưu trước đó Thái Bình, nhưng là bây giờ Tôn Sách đánh tới cửa, nơi nào còn có Thái Bình có thể nói. Nếu không phải như thế, hắn làm gì khiêm tốn hạ mình, đối Tân Bì cái này hậu sinh như thế lễ kính. Cái kia, ta nên làm như thế nào mới có thể để cho Trần Lưu bách tính tiếp tục an cư lạc nghiệp? Rất đơn giản, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn làm. Phủ quân chẳng phải biết rõ vô vi mà đều thành đạo ý. Trương Mạc rất là kỳ lạ. Tân Bì thấy thế, bám vào hắn trong tai nói nhỏ vài câu. Trương Mạc ánh mắt chậm rãi sáng lên, liên tục gật đầu, vui vô cùng. Hắn hướng về phía Tân Bì nhô nhô ngón tay cái, nhữ dĩnh nhiều kỳ sĩ. Thật không lừa ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN